Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 338, chương 338, kỳ phùng địch thủ. Hưng phấn sau khi, Lưu Bị còn không có mất lý trí. Hắn biết rõ, Viên Thiệu cũng không phải cái gì người lương thiện. Cái này Dự Châu Mục không tốt làm. Muốn làm Dự Châu Mục, liền muốn đánh bại Tôn Sách. Thân là minh hữu, Lưu Bị đối Tôn Sách cũng không xa lạ gì. Hắn đã nhiều lần nghe Chu Trì bọn người nhắc lên Tôn Sách chiến tích. Đối vị này hoành không xuất thế thiếu niên anh hùng đã ao ước lại ghen ghét. 16 tuổi xuất đạo, nhất chiến thành danh, chiếm cứ Nam Dương không nói, lại thay cha lĩnh Dự Châu Mục, từ nhọn so lưỡi đao càng sắc, làm cho Hứa Tử Tương thổ huyết, thoáng cái danh tiếng vang xa. Tôn Sách trong mấy tháng ngắn ngủi đi đến hắn mấy năm đều không có đạt tới mục tiêu. Cái này đương nhiên cùng hắn năng lực có quan hệ. Thế nhưng là nếu như phụ thân hắn không phải Tôn Kiên, hắn coi như năng lực mạnh hơn cũng không có khả năng quật khởi đến nhanh như vậy. Hiện tại cơ hội tới, hắn tuy nhiên không có khả năng có Tôn Kiên như thế phụ thân, nhưng là hắn có Lô Thực dạng này lão sư. Có Lô Thực, Viên Thiệu đối với hắn có phần coi trọng, hắn cũng có thể nhảy lên mà làm Dự Châu Mục. Dự Châu là Viên Thiệu bản châu, không phải là cái gì người cũng có thể làm. Viên Thiệu để hắn làm Dự Châu Mục tự nhiên là cho Lô Thực mặt mũi. Còn có Đào Công Tôn Toàn góc tường ý tứ, Lưu Bị không nói gì, nhưng sắc mặt hắn biến hóa toàn rơi ở trong mắt Trần Đăng. Trần Đăng cười nói, nếu như tướng quân có ý, vậy ta về sau còn muốn dựa vào tướng quân. Lưu Bị cặp kia siêu cái lỗ tai lớn động động, gượng cười nói, Nguyên Long, cái này từ đâu nói đến? Viên Minh chủ biểu ta vì Lư Giang thái thú, Lư Giang cùng Dự Châu giáp giới, chúng ta hội lúc thường gặp mặt, lại lần này đi nhậm chức, không thiếu được muốn cùng Tôn Sách tao ngộ, ta lẻ loi một mình. Nếu như không có tướng quân hộ tống, ta chỉ sợ rất khó đi đến Lư Giang. Lưu Bị nháy mắt mấy cái, rời chỗ ngồi mà thành, thân thiết kéo Trần Đăng hai tay, có thể cùng Nguyên Long đồng hành. Đây là ta vinh hạnh, coi như không làm cái này Dự Châu Mục, ta cũng nguyện ý hộ tống Nguyên Long đi nhậm chức. Dù là có thể Nguyên Long dưới trướng làm một đô úy cũng đáng khoe sự tình. Trần Đăng liền không dám sưng, hai người bèn nhìn nhau cười càng vui vẻ, càng cười càng cởi mở. Trần Đăng ngay sau đó móc ra Viên Thiệu tự tay viết thư. Lưu Bị thụ sủng nhược kinh, bái về sau, một lời đáp ứng, làm lấy Trần Đăng mặt. Hắn gọi tới Quan Vũ, Trương Phi, ra lệnh cho bọn họ chỉnh đốn nhân mã, chuẩn bị phó Dự Châu nhậm chức. Dự Châu châu trị ngay tại Tiếu huyện, hiện tại là Chu Trì khu vực phòng thủ. Lưu Bị tiên lễ hậu binh, phái Giản Ung đi đầu thông báo Chu Trì, mời Chu Trì di chuyển địa điểm đóng quân, nếu không cũng đừng trách ta trở mặt không quen biết. Đao binh gặp nhau, Trần Đăng hài lòng mà về, đem tin tức báo cùng Tân Bình. Tân Bình sứ mệnh đạt thành, ngay sau đó chạy về Nghiệp Thành, hướng Viên Thiệu báo cáo. Mấy ngày về sau, Lưu Bị mang theo bộ kỵ hơn 5.000 người xuôi nam, Trần Đăng xuất lĩnh hơn 1.000 bộ khúc đồng hành. Duyện Châu thứ sử Lưu Đại cũng phái Sơn Dương thái thú Viên Di, Tể Âm thái thú Viên tự phát binh đều 10.000 hiệp trợ Lưu Bị, Trần Đăng đi nhậm chức. Viên Di, Viên Tự đều là chính tông Viên Thị con cháu, cùng Viên Thiệu, Viên Thuật cùng thế hệ, chỉ bất quá đám bọn hắn đều duy trì Viên Thiệu. Lưu Đại phái hai người bọn họ hiệp trợ Lưu Bị đi nhậm chức có thể nói là vật tận dụng. Chính bên trong Tôn Sách tử huyệt, Chu Trì nhận được tin tức, cấp tốc phái người đem tin tức mang đến Tôn Sách đại doanh. Một đám ngu ngốc, Quách Gia đem Chu Trì tin gấp đặt ở trên bàn, ngửa mặt cười to, Tôn Sách cũng cười. Nhưng hắn cười đến không có Quách Gia vui vẻ như vậy. Viên Tự, viên gì cái gì không trọng yếu, danh phận không thể không có, nhưng chỉ có danh phận còn thiếu rất nhiều. Nếu như cho là bọn họ đều họ Viên liền có thể đến đoạt Dự Châu, cái kia không khỏi quá ngây thơ. Dùng Quách Gia lại nói, thì là một đám ngu ngốc, nhưng là Lưu Bị cùng Trần Đăng nhưng không dễ dàng khinh thường. Phụng Hiếu, giải bọn họ sao? Không rõ lắm, gặp Tôn Sách thần sắc không đúng. Quách Gia cũng thu hồi nụ cười, Lưu Bị nghe nói là Lô Thực đệ tử. Viên Thiệu lấy Ký Châu về sau, thì phái người dùng lễ mời Lô Thực, muốn mời hắn làm quân sư. Lô Thực có hay không tới, ta không rõ ràng, lại nghe người ta nói đến qua cái này Lưu Bị, nhưng không phải cái gì tốt danh tiếng. Vì 4.000 đan dương binh, hắn thì ruồng bỏ công Tôn Toản, chuyển đầu Đào Khiêm, Viên Thiệu để hắn đến cùng tướng quân tranh giành Dự Châu. Hẳn là sử dụng điểm này. Trần Đăng đâu? Hạ Bì Trần Thị con cháu, phụ thân hắn cũng là trước bái tướng Trần Khuê, bị ngươi đuổi đi Trần Vũ là hắn thúc. Hắn đối địch với tướng quân cũng không có gì quá kỳ quái. Làm sao? Tướng quân có càng nhiều tư liệu, có biết một hai. Tôn Sách cũng không giấu giếm, đem chính mình tìm hiểu tình hình nói một lần. Đặc biệt là Lưu Bị cùng hắn thủ hạ quan Trương Triệu bọn người, hắn nói đến phi thường kỹ càng. Quách Gia sử dụng Lữ Mông chiêu mộ đến thiếu niên tổ kiến tình báo hệ thống, thăm dò được không ít tin tức, mà dù sao vừa mới tổ kiến không lâu, nhân thủ không nhiều, quy mô có hạn, thăm dò được tin tức cũng cực hạn tại Cửu Giang. Đối Lưu Bị, Trần Đăng giải vô cùng có hạn. Hắn phản đối danh sĩ phong độ, nhưng bản thân hắn cũng có chút lấy dòng dõi lấy người. Rất có thể sẽ bởi vì Lưu Bị xuất thân mà không chú ý hắn. Chẳng ai hoàn mỹ, Quách Gia dù thông minh cũng là người. Nghe xong Tôn Sách giới thiệu, Quách Gia đứng lên, một tay chắp sau lưng, một tay gãi đuôi lông mày. Tại trong chướng vừa đi vừa về bước đi thong thả vài vòng, nói như vậy. Cái này Lưu Bị là Viên Thiệu đặc biệt vì tướng quân chọn tuyển đối thủ a. Mặc kệ là xuất thân năng lực vẫn còn, đều cùng tướng quân có chỗ tương tự. Tôn Sách cảm thấy cũng có chút giống. Tuy nhiên điều đó không có khả năng là Viên Thiệu tận lực an bài, nhưng đối thủ này xác thực tuyển đến vô cùng phù hợp. Hắn cũng không dám xem thường. Lưu Bị vì Dự Châu là thật khả năng cùng hắn liều mạng. Đây chính là Viên Thiệu mục đích, cuốn lấy hắn, không cho hắn thuận lợi phát triển, đến mức ai thắng ai thua, Viên Thiệu chưa hẳn quan tâm. Đã như vậy, kia liền càng không có gì tốt do dự, đi bái quốc, dụ chu ngang quá cảnh. Quách Gia phất phất tay, Tôn Sách nói gì nghe nấy, lập tức triệu tập chúng tướng nghị sự, tuyên bố đem lên phía Bắc tiếp viện bái quốc. Chư tướng tuy nhiên cảm thấy bất ngờ, nhưng cũng không có người nói cái gì ý kiến phản đối. Có người đến đoạt Dự Châu, cái kia còn có cái gì dễ nói. Đánh hắn, mỗi ngày luyện binh, vì không phải liền là một ngày này nha. Trần Đăng đuổi tới Cửu Giang, hướng Chu Ngang truyền đạt Viên Thiệu mệnh lệnh, yêu cầu Chu Ngang chỉnh đốn binh mã, công kích Lư Giang. Lư Giang thái thú Lục Khang cùng Tôn Sách cấu kết, vì Tôn Sách cung cấp đại lượng lương thảo. Viên Thiệu rất không cao hứng, mệnh lệnh Dương Châu thứ sử Trần Ôn ra mặt dẫn đầu, liên hợp Cửu Giang thái thú Chu Ngang cùng Dự Trương thái thú Hoa Hâm, Đan Dương thái thủ Chu Hân vũ lực khu trục Lục Khang. Từ Trần Đăng tiếp nhận Lư Giang thái thú, Chu Ngang đại hỉ, cúi đầu nghe lệnh. Trần Đăng để Chu Ngang chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu, lại không cần vội vã xuất phát. Hắn mang theo chính mình bộ khúc lái xe thẳng vào Lư Giang, đi vào thư huyện, tự mình đến nhà bái phỏng Lục Khang, nói rõ ý đồ đến. Lục Khang tức giận tới mức run rẩy, giận dữ mắng mỏ Trần Đăng bất chấp vương pháp. Trần Đăng bất vi sở động, hắn rất lễ phép cũng rất kiên quyết nói với Lục Khang, ta kính trọng ngươi là tiền bối, không muốn động to, nhưng Lư Giang ta muốn định, nếu như ngươi muốn chiến, ta phụng bồi tới cùng, nếu như ngươi không chiến, ta lễ đưa ngươi xuất cảnh, cam đoan không thương tổn ngươi một cọng lông măng. Lục Khang giận dữ, hạ lệnh đem Trần Đăng oanh ra ngoài, nhưng hắn đánh giá thấp Trần Đăng thực lực. Trần Đăng ra lệnh một tiếng, sớm từng nhóm vào thành bộ hạ liền vọt vào thái thủ phủ. Lục Khang căn bản không có sức hoàn thủ, thúc thủ chịu trói, Trần Đăng cũng không làm thương hại hắn, đem hắn lễ đưa ra cảnh, tuyên bố chính mình tiếp nhận Lư Giang thái thú, thư huyện trong vòng một đêm đổi chủ người. Tại Trần Đăng theo thứ tự bái phỏng về sau, bao quát Chu gia ở bên trong đại tộc đều tiếp nhận Trần Đăng tồn tại. Chỉ có một cái tiểu quan lại tại đưa Lục Khang sang sông sau chưa có trở về thư huyện, mà chính là ngày nghỉ đêm đi, thẳng đến Nhữ Nam, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?